Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Thứ 246 chương đại ba mỹ nữ. Ninh Khanh Khanh có chút ủ rũ. Tìm cái địa phương dựa vào nghỉ ngơi một chút. Này trong đại điện đứng đầy người. Thiếu nói cũng có 4-500 bộ dáng. Đảo qua quá khứ, cơ hồ đều là 5 năm đứng chung một chỗ. Có rất ít một mình. Có chút nàng quá khứ hỏi. Nhân ra cũng là ở đằng kia nghỉ ngơi. Đã sớm có đội ngũ. Chống đầu gối. Chính thở phì phò nhi. Bỗng nhiên liền thấy một cây đại đao đông một chút lập tới trước mặt nàng. Kim sắc thân đao chừng nàng cánh tay khoan. Lưỡi đao lợi hại, như có hàn quang thoáng qua. Dọa Ninh Khanh Khanh một nhảy. Này ai a, không có việc gì bà đao hướng trước mặt nàng vừa để xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên đập vào mi mắt, liền là một đôi thật lớn ngực. A, B, C, D, E, ban ngón tay đếm một chút cấp bậc. Ninh Khanh Khanh hung hăng nuốt một chút nước bọt. Thảo nào cảm giác y phục này hình như tùy thời muốn băng mở tựa như. Thật sự là quá hùng vĩ. Tầm mắt chậm rãi theo đi lên rời. Sau đó nhìn thấy, là một diễm như đào lý. Lạnh lùng khuôn mặt, trắng nõn khuôn mặt thượng không có vẻ tươi cười. Biểu tình liền hình như trời đông giá rét bàn lạnh lùng. Không mang theo một tia hệ thống sưởi hơi. Như sao con người rõ ràng hẳn là mang theo câu hồn mị ý. Lại chỉ tàn mát ra một chút ánh sáng lạnh. Một thân màu đen xiêm y. Không có nửa điểm nhi tạp sắc. Đem nàng kia da thịt sấn được càng lạnh như xương. Nhìn càng phát ra lạnh. Làm người ta vừa nhìn, là có thể mát mẻ vài độ, bằng mỹ nhân lạnh lùng mở miệng, thanh âm cũng như là tuyết thiên mai, lộ ra một cỗ lãnh khí, người chính là cái kia thi đấu chàng thượng, đánh thắng xa nham tắc kè hoa lâm khinh khinh. Đúng vậy, Ninh Khanh Khanh gật đầu, chẳng lẽ là mộ danh mà đến người sùng bái, hoặc là người khiêu chiến, ta muốn gia nhập người đội ngũ, bằng mỹ nhân nói chuyện nói thẳng. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, không phải đánh nhau liền hảo. Ninh Khanh Khanh quét của nàng nhãn, Duy Mộng học viện. Võ linh tơ vàng đại hoàn đao, 6 sao linh sĩ, này có tính không là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Nàng còn đang vì tìm người phát sầu, đã có người đã tìm tới cửa. Bất quá nàng vẫn phải là cẩn thận một chút. Cô nương, thực lực ngươi mạnh như vậy, lại nhìn xinh đẹp như vậy. Thế nào muốn tới ta này tổ đến a? Ninh Khanh Khanh mặc dù đang nói chuyện phiếm, cũng không lỡ xung quanh những thứ ấy như lang như hổ. Rơi vào băng mỹ nhân trước ngực tầm mắt a. Chậc chậc, này đó nam học sinh, một cái khẳng định độ ước gì có như thế cái vóc người hình dạng hai lớp đều toàn mỹ nhân thêm vào. Đã sớm tiến lên kéo nàng nhập đội, thế nào còn luân đạt được chính mình, có ra cắt đậu đậu vết xe đổ. Ninh Khanh Khanh không dám lại tùy tùy tiện tiện đáp ứng người. Người đã đánh thắng được 6 sao linh sĩ xa nham tắc kè hoa. Cũng sẽ không cản trở băng mỹ nhân gần từng chữ. Ta thích cùng cường đội cùng nhau. Cường đội thì ý nghĩa mỗi người cũng có thể tự bảo vệ mình. Ninh Khanh Khanh nghe hiểu. Nói chung, trị liệu phụ trợ hệ võ linh người chủ. Tự bảo vệ mình năng lực cùng năng lực công kích đô rất yếu. Trong đội ngũ đều phải phân tâm đến bảo hộ bọn họ. Mặc kệ tại sao muốn tổ này đội, có chút thường thức người đều biết, trong đội ngũ tốt nhất là phối có một danh trị liệu phụ trợ hệ linh sư. Mới là tối ưu chất phối trí, xem ra này băng mỹ nhân vẫn luôn ở đối với người khác đội ngũ soi mói. Đến bây giờ mới nhìn thượng nàng, đương nhiên, coi trọng nàng, chứng minh này băng mỹ nhân vẫn rất có ánh mắt. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh chính là không thích những lời này. Đã ở một đội ngũ lý, liền muốn làm hảo trợ giúp lẫn nhau chuẩn bị. Nếu như một chút này cũng không có chuẩn bị người, ta tịnh không chào đón, nghe nói. Dung Lăng chọn môi cười cười, là nằm trong dự liệu. Hết chương.